xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 99, Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ thê chủ, động phòng đi 14, góc truyện audio.com. Lời này nghe có hơi không ổn, nhưng bọn gia đình nhưng thật ra nắm bắt được trọng điểm mà Mộ Ngôn muốn cho bọn họ bắt lấy. Cô nương còn biết xem thiên tường. Bọn gia đình nhìn Mộ Ngôn, giọng nói mang vẻ khiếp sợ. Chúa tể hệ thống, bắt nhầm trọng điểm rồi. Trọng điểm là, ngươi nha đào cái hố to như vậy ở trước cửa nhà hứng nước có phải bị bệnh hay không a? Nhưng mà cũng không biết có phải do gương mặt của Mộ Ngôn quá dễ gạt người, hay là đám gia đình này hiếm khi thấy việc lạ, nên đặc biệt dễ dàng bị dụ. Vì thế Mộ Ngôn thần côn nhàn nhạt cười, hơi hiểu, hơi hiểu. Còn khiêm tốn nữa, đám gia đình này đều là một ít nữ nhân cao to thô kệch thân hình không khác biệt mấy cùng. Khổ với nam nhân trong xã hội nam tôn. Mộ Ngôn ở trước mặt các nàng hoàn toàn là một con gà bệnh, nhưng không biết có phải do đàn gia đình này gia giáo quá tốt hay không. Đối với văn học đặc biệt tôn trọng, Mộ Ngôn nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, vậy mà bọn họ toàn tin. Còn đối với lời Mộ Ngôn nói tin tưởng không nghi ngờ. Vì tiện dối lừa, Mộ Ngôn còn mang mấy vị gia đình vào trong nhà nói chuyện chậm gì già rót mấy chén nước cho mấy người. Rồi bản thân mình thì nhàn nhã, điềm nhiên chậm rãi nói. Mộ Ngôn nói linh tinh, nhưng nói linh tinh một cách có nội hàm, nội dung lời nói ước chừng đều là quốc thái dân an. Nói tới kích động lên, một gia đình vỗ bàn đứng bật dậy. Trong nhà Quý Lan Âm, duy nhất một cái bàn không thiếu chân bởi vậy lao đao, gãy một chân. Mộ Ngôn nheo mắt bình tĩnh hớp một ngụm trà, như thế nào? Con mẹ, nó, ta nếu có bản lĩnh thông thiên, nhất định bảo vệ quốc gia. Đúng vậy, một gia đình khác cũng chụp bàn đứng lên. Rắc một tiếng, Mộ Ngôn mí mắt lại giật mạnh cô như cũ điềm nhiên ngồi trên bàn, quả nhiên là nhất phái ôn hòa như ngọc thanh lãnh trích tiên. Trà im còn bảo im thành ra, thành cái rắm chưa ra, hiện giờ thế thái hỗn loạn, ta nếu có bản lĩnh, nhất định đấu tranh anh dũng. Lại một gia đình nữa đập bàn vùng dậy, dầm, cả cái bàn đều sụp xuống, hất lên một lớp cho bụi, chúng gia đình đang ngữ khí dõng dạc hùng hồn, tràn ngập nhiệt huyết, nhưng không biết vì sao, sau lưng bọn họ chợt lạnh. Cảm giác không khí vừa ban nãy còn ôn hòa nháy mắt lạnh căm, mấy tên gia đình không tự chủ được ôm ôm cánh tay. Gió nơi này tới, cho bụi rơi xuống, Mộ Ngôn nụ cười nơi khóe miệng nhàn nhạt một bộ khí chất thư sinh cô chậm. Giãi phủi phủi vạt áo chư vị có nhiệt huyết này, tự nhiên là chuyện tốt. Tại hạ có tài nhưng không gặp thời, uổng có một thân muốn báo quốc lại không chỗ để an, mà nay thân thì cũng càng ngày càng suy yếu. Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn mái hiên, 45 độ ánh mắt mang vẻ nhàn nhạt u buồn, khóe miệng lại treo nụ cười nhàn nhã ôn nhu. Giống như tranh sơn thủy, chung quanh cô tự hồ xoay vần một luồng khí tức bi thương. Mấy gia đình tức khắc tự nghĩ ra vô số câu chuyện bi thương ly biệt. Đám gia đình vô cùng đồng tình, vì thế mỗi người xuất tiền túi ra. Cầm cô cầm, cô người này tương lai nhất định là vĩ nhân, cô sống gian nan đến thế chúng ta cũng nói chuyện thập phần vui sướng, coi như là bằng hữu viện trợ nhau. Không nghĩ tới cô thảm như vậy, một em gái cao lớn thô kệch cũng dáng cố gắng mà nặn ra vài giọt nước mắt. Nhớ tới tiểu thư nhà chủ nhân ta trên trán bị mở gáo cũng không thấy đáng thương bằng cô. Vừa nhắc tới tiểu thư nhà các nàng, mấy tên gia đình nháy mắt như sực nhớ điều gì. Bọn ta còn có việc xin hỏi cô nương tên họ là gì? Mộ Ngôn cong đôi mắt gương mặt tinh tế toát lên nhẹ nhẹ ý cười, cả đám gia đình nhìn đến ngẩn ngơ. Không họ, danh Toàn Cơ. Toàn Cơ cô nương, chúng ta phải đi làm chính sự, đợi lần sau chúng ta có rảnh, lại đến tìm Toàn Cơ cô nương nói chuyện. Được Bạc Mộ Ngôn cũng cười thực tình thực dạ hơn mấy phần, chư vị đi khỏe. Cách chương,